Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 391, Vivi nước mắt. Thành phố khóc. Trải qua mấy ngày đi, dọc theo vận hà thẳng lên, đoàn người rốt cuộc đạt tới kế tiếp mục đích, cầu thư võng mà mấy ngày trước khắc khẩu. Tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên mất, có thể tiếp đó, cái loại này sự tình quên mới là tốt nhất tiền trạch. Lâm Thiên cũng không có nói ra, ngược lại Hắc Hồ Tử cũng ở cái này cái quốc gia. Nếu như đến lúc đó ấy thực sự không chịu buông tha, cũng không có cách nào, mình cũng không thể làm gì khác hơn là dành thời gian. Cách lái một hồi, băng chợ ấy, Hắc Hồ Tử đối với năng lực trái ác quỷ hữu dụng. Thế nhưng bên ngoài năng lực đối với mình lai nói không có một chút tác dụng nào. Nay đã mất đi năng lực trái ác quỷ, coi như chỉ dựa vào thể thuật cùng kiếm thuật, đối với Vu Lâm Thiên Qua mà nói, giết chết hắn rất đơn giản. Chopper có chút bận tâm nói ra, rốt cuộc phải tiến nhập sa mạc, nơi đó nhất định rất nóng a. Ngoặc kép, đối với tập quán sinh tồn ở băng lãnh khí trời thuần lộc mà nói, đi sa mạc chủng địa phương, hoàn toàn không thua một loại dằn vặt. Rất khó chịu được cái loại này hoàn cảnh. Nơi đó ban ngày ôn độ tối cao nhưng là sẽ vượt lên trước 50 độ. Nami tùy ý giải thích, đem Chopper giật mình kêu lên. Lúc này, đang ở treo song mỏ neo sau rông, phát hiện trong nước biển, chậm rãi xuất hiện hơn 10 đạo màu đen bóng dáng. Ngay sau đó mấy cái bóng đen từ trong đó bốc lên. Ngay sau đó từng nhóm một ô quy không phải ô quy, hải báo không phải hải báo sinh vật xuất hiện. Một ra sân chính là hoa bọn họ tiến hành nam tử hán quyết đấu. Thời gian tuyến đi qua, thoát khỏi công phu hải nghiêu, mọi người đang nỗ lực không ít thức ăn đại giới về sau, rốt cuộc lần nữa đi lên đường xá. Bay qua trước mắt, cân nhắc thước cao đống cát, một cái bị hoàng sa che giấu phế khư thành thành phố xuất hiện tại trước mắt mọi người, để mọi người khiếp sợ. Tùy ý kiến trúc sụp đổ, bị hoàng sa che giấu thành trấn đường phố. Định thần nhìn lại, còn có thể chứng kiến mấy viên đã biến thành khô héo cây cối. Toàn bộ thành trấn, ngoại trừ một cái ít tương đối cao phòng ốc không có bị che đậy, đại đa số địa phương đều bị chôn sâu nhập hoàng sa trong. Đây hoàn toàn chính là một cái rơi vào vắng lặng thành thị, không có một chút sinh cơ. Nơi này chính là tù ba sao? Luffy khó hiểu hỏi. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Vivi trên mặt bình tĩnh không gì sánh được. Đó là một loại trầm mặc im lặng. Không phải, nơi này là Erulamu, được xưng là ốc đảo thành địa phương. Ở đây đi qua, tuy là bị sa mạc vây quanh, nhưng cộng thêm tựa ở vận hà, còn có thể vận dụng trong đó thủy tài nguyên. Cho nên ở đây đi qua cũng là một cái rộn rịp thành thị. Không nghĩ tới cư nhiên biến thành như vậy. Quét mắt trước mắt phế tích, trong đầu không khỏi hồi tưởng, đương niên mình tới đạt đến tòa thành thị này tràng cảnh. Trong đầu nhấc lên một khó tả cảm thán, xoay người, xem qua cái thành phố này, các ngươi liền có thể biết, tổ chức Baroque đối với chúng ta quốc gia làm chuyện gì xấu. Alabasta nhân dân lại đang gặp như thế nào vận rủi. Tới gần thành trấn, đập vào mắt ra cũng chỉ có rách nát không chịu nổi kiến trúc, còn có đầy đất hoàng sa. Từ trước mắt cái này di động hiện tại trên cát vàng kiến trúc, còn có thể mơ hồ nhìn ra đương niên ở đây phồn hoa dáng vẻ. Luffy cảm thán nói, ai, ở đây thật đúng là hoang vắng a, không có gì cả. Bên cạnh Lâm Thiên, tùy ý đạp một cước bên cạnh này cây khô, bên trong đều là khô cạn, không có một chút thủy, bay ra ngoài chỉ có vụn gỗ. Chỉ có ngắn ngủi không đến không được thời gian một năm, liền hoang vắng thành như vậy. Không sai, hiện tại đã là một tràn ngập phế tích thành thị. Thế nhưng không lâu còn là một cái tràn ngập vẻ xanh biếc cùng sức sống thành thị. Tuy là trước đây cũng không phải thường thường trời mưa, thế nhưng mọi người đem số ít nước mưa hảo hảo cất giấu đi, bảo vệ cái thành phố này sinh cơ. Nhưng là, ba năm nay đang lúc cái này cái quốc gia một điểm thổ địa mưa cũng không có hạ. Nghe được ba năm không có vừa mới mưa, mọi người đều kinh hãi. 3 năm không có nước mưa. Cái này cái quốc gia làm sao có thể kiên trì nổi? Thảo nào biến thành như vậy? 3 năm, Sauron vẻ mặt khó hiểu. Nhưng là coi như không mưa, cũng có vừa rồi chúng ta trải qua cái kia sông. Không phải có thể từ cái kia sông nước uống nhiều. Ây mở miệng nói, nếu là cố ý đối phó cái này cái quốc gia, làm sao lại đem đơn giản như vậy địa phương quên mất? Không sai, nhiều lần trầm giọng nói ra. 3 năm không có vừa mới mưa. Chính là Alabasta số này ngàn năm lịch sử quốc gia cũng là phi thường hiếm thấy. Mà có một cái địa phương, bỉ trước đây hạ càng nhiều hơn mưa. Đó chính là thủ đô. Quốc vương chỗ ở tòa thành thị nào? Chấm ngoặc kép, nghe xong nhiều lần kể ra. Trong lòng mọi người đều đã có riêng mình đoán rằng. Đối với cái này cái quốc gia phát sinh tất cả, cũng từ từ quen thuộc. Trên mặt cũng không khỏi trầm trọng. Khiêu vũ phấn, Nami trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ở Luffy hỏi thăm một chút. Chậm rãi giải thích, dĩ nhiên là loại đồ vật này. Hắn lại bảo hô phong hoán vũ phấn. Lúc trước một cái khô cạn quốc gia người nghiên cứu làm ra. Có thể thực hiện mưa nhân tạo. Đông, Luffy nện xuống nắm tay. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Chính là bất khả tư nghị phấn. Ta trước đây ăn xong. Thật là khó ăn a. Không phải dùng để ăn, đó là dùng lai trời mưa, nghe xong Nami giải thích. Trong lòng mọi người không khỏi đối với cái này Crocodile có đại khái nhận thức. Cứ nhiên có thể tính kế một cái quốc gia, đùa bỡn với trong bàn tay. Thực sự không đơn giản. Lâm Thiên Ý vị thâm trường kể ra, Crocodile không đơn giản, cứ nhiên có thể làm được khiêu vũ phấn. Xem ra hắn phát phí không nhỏ lực, tính kế lâu như vậy. Khiêu vũ phấn loại vật này, chính là thế giới chính phủ minh xác cấm, thuộc về hàng cấm, nếu như chỉ là chút ít vẫn chưa đóng cửa hệ. Thế nhưng đại lượng giao dịch nhất định ở sẽ tiến nhập chính phủ ánh mắt. Mà Crocodile, cư nhiên ở trong 3 năm, vẫn luôn đang sử dụng loại vật này. Lớn như vậy số lượng, coi như hắn là thất vũ hải, chỉ sợ cũng phế đi không nhỏ tinh thần. Hải tặc muốn đoạt quyền cái này cái quốc gia. Chuyện cười này có điểm quá buồn cười. Hải tặc thế mà lại muốn ở một cái quốc gia an định lại. Hắn cai không phải chỉ là để ham muốn quốc vương bảo tọa. Phía sau hẳn có khác ý đồ. Ây đột nhiên đang nói. Để mọi người chìm đắm xuống tới. Không khỏi rơi vào trầm tư. Đồng dạng làm hải tặc độ lớn của góc bên trên. Quả thực phi thường khó hiểu Crocodile ý tưởng. Một cái cường đại quốc gia lại đột nhiên muốn đương quốc vương. Có chút đáng sợ, làm sao có thể? Vivi hai mắt tràn ngập nước mắt, khóc khóc, muốn không phải là vì quốc vương bảo tọa. Chúng ta cái này cái quốc gia còn có cái gì? Có vật gì? Cần để cho cả cái quốc gia rơi vào náo động bên trong. Khả năng thực hiện, để nhiều như vậy vô tội nhân dân rơi vào trong tử vong. Vươn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. Vivi bả vai, Lâm Thiên nhỏ bé thở dài, nói ra hắn vẫn luôn biết được, lại không có nói ra đồ đạc. Vivi, ấy nói không sai, Crocodile mục đích quả thực không phải là vì cái này cái quốc gia vương vị, mà là vì một thứ gì đó, đó mới là hắn mục đích cuối cùng. Không chỉ là ấy nói như vậy, ngay cả Lâm Thiên đều như vậy nói, điều này làm cho trong lòng mọi người sinh hoài nghi. Cũng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Vivi hai mắt giữ lại nước mắt hỏi, đồ đạc. Đó là vật gì? Cần để cho chúng ta cái này hòa bình quốc gia rơi vào chiến loạn. Trên 1 triệu khi hắn đùa bỡn dưới. Không có chút nào lý do chém giết. Ô ô ô ô, bỗng nhiên, mảnh này hoang vu trong thành phố. Từ tứ diện bát phóng vang lên ô ô, như thê lương tiếng khóc. Ngay sau đó còn không ngừng có điên cuồng gió thổi tới. Usopp nhìn trước mắt bị gió thổi lên cuồng xa. Sợ hãi hỏi chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Baroque công tác sắc đuổi tới. Không phải. Đây chẳng qua là tiếng gió thổi. Ây mở miệng nói. Thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Làm sao bây giờ? Người nói. Đại ca ca. Lâm Thiên giải thích. Yên tâm. Sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là gió thổi qua cái này làm thành thị sinh ra cộng minh. phát ra âm thanh. Đây là tòa thành thị này. An Mã Le phát sinh tiếng khóc, hơi giọng nói trầm thấp hô. Cơn lốc nhấc lên đầy trời hoàng sa, gào thét, thổi qua tòa thành thị này, thổi qua trong lòng mọi người. Chịu nhịn bên tai tiếng gió thổi gào thét, mọi người tâm trầm điện điện. Cuồng phong truy quá, Lạp Phi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bỗng nhiên một mảnh vải đen ở trong tiếng gió tung bay. Lạp Phi vội vã hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhận thấy được Lạp Phi động tác, Nami xoay người lại nhìn lại. Dường như có người gục xuống. Vivi cũng nhìn thấy, nhưng có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy một màn. Cái thành phố này lại còn có người sinh sống lấy. Chạy chậm nhằm phía nơi đó. Lạp Phi bước chân chậm rãi ngừng lại. Trên đầu mạo xuất mồ hôi. Bởi vì cũng không phải người sống. Chỉ là một vùi lấp tại hạ dưới cát vàng khô lâu. Mới vừa rồi cuồng phong nhấc lên phía trên hoàng sa. Cái này bị vùi lấp kỳ hạ thi cốt mới bắt đầu chậm rãi lộ ra. Xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chậm chậm đi tới Vivi. Nhìn dưới chân thi cốt. Cả người run lên. Phát thông một tiếng quỳ xuống. Tay trái khinh khẽ vuốt vuốt dưới chân khô lâu. Phụ thân, sinh hoạt tại mảnh đất này đám người bên trên, bọn họ đến cùng đã làm sai điều gì? Lại muốn thừa nhận như vậy cực khổ, đối mặt trạng huống như vậy. Sinh ra sa mạc quốc gia làm bọn chúng ta đây, không ngừng cùng tự nhiên đối kháng, lại làm cho liều mạng sinh người còn sống sót môn thê lương như vậy. Crocodile bằng cái gì làm như vậy? Hắn có tư cách gì? Liền gần cận vi giống nhau không biết là gì gì đó đồ đạc. Hắn liền để cả cái quốc gia người rơi vào giữa sự thống khổ. Ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Ầm ầm, to lớn kia phòng ốc, ở trong một tiếng nổ vang, chậm rãi sập xuống, chỉ để lại từng cục phế tích, chiếu xuống mảnh này trên cát vàng. Nhìn ba người kia, Sauron vỗ tay một cái, bất đắc dĩ nói ra. Mấy người này thật đúng là con nít tính khí. Lâm Thiên mấy người, tùy chỗ đào mấy người hố cát, đem cỗ thi thể kia để vào trong đó, chen vào một cây nho nhỏ cành cây, coi như một cái trong mộ. Phía trước, kinh qua mới vừa tràng cảnh, Lạp Phi sớm đã tức giận không gì sánh được. Hiện tại ước gì nhanh lên một chút xuất phát, đến mục đích, muốn đem tên hỗn đản nào đánh phi. Vivi, chúng ta đi nhanh đi. Ta đã không nhịn nổi, Nami cười nói. Đi thôi, Vivi, chúng ta nhanh lên một chút cảm thấy tù ba. Ừ, ta muốn đi thuyết phục thủ lĩnh đình chỉ phản loạn. Alabasta tai nạn là Crocodile một tay tạo thành. Ta muốn đem chân tướng nói ra. Đừng cho mọi người hy sinh một cách vô ích. Theo đi tới mọi người. Ây đi tới trước, dựa vào Lâm Thiên bên cạnh. Thấp giọng nói ra, Lâm Thiên. Người cô muội muội này có chút lạc quan. 1 triệu người chiến đấu có thể không phải nói phục là được. Hơn nữa Crocodile cũng sẽ không ngồi không không hành động. Ừ, ta biết, có chút sự tình, phải trải qua quá khả năng lớn. Dù sao tương lai nàng là cái này cái quốc gia nữ vương. Khẽ gật đầu, Lâm Thiên bình tĩnh kể ra. Hy vọng có một ngày, cái này nhánh cây có thể khởi tử hồi sinh. Một lần nữa biến thành một gốc cây toàn cục. Có thể một ngày mới là cái này cái quốc gia chân chính hạnh phúc thời điểm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.